Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, bắt hắn cho trừ. Tốt, A Hổ các ngươi đến rất đúng lúc, cho lão tử chơi hắn nhóm, gặp xông tới một đám người, Dương Hào trong lòng vui vẻ, chỉ vào Vương Cường chờ người thần sắc dữ tợn địa kêu gào nói. Dương Hào hôm nay cũng là tức giận, hắn làm sao cũng nói là Lâm Châu thành phố thế lực dưới đất đại lão một trong. Bình thường cỡ nào uy phong, không nghĩ tới hôm nay một cái đến từ Sương Khê huyện này loại ở nông thôn địa phương nhỏ một vị. Sinh viên đại học năm nhất dĩ nhiên ngay trước mặt hắn. Đem hắn chỗ dựa công tử cho dẫm nát dưới chân. Đối với Dương Hào mà nói, đây tuyệt đối là chưa bao giờ có sỉ nhục. Lão đại, hiện, làm sao bây giờ? Lang ca đám người gặp một hồi xông tới nhiều như vậy nắm ra hỏa côn đồ. Một hồi có chút bị dọa cho sợ rồi. Thấp giọng hỏi Vương Cường. Vương Cường quay đầu lại liếc mắt nhìn Cát Đông Húc. Thấy hắn vẫn một mặt biểu tình bình tĩnh. Trong lòng bỗng nhiên an. Cái gì làm sao bây giờ? Lão tử nuôi các ngươi là làm cái gì? Vương Cường quát, vẻ mặt hung ác. Gặp Vương Cường vẻ mặt hung ác, Lang ca chờ người trong lòng mặc dù có chút chột ra, nhưng vẫn là mỗi người lấy rượu bình, nắm xoay tròn ghế ngồi tròn, nắm xoay tròn ghế ngồi tròn. Ngược lại chỉ cần có thể cầm lên làm vũ khí, bất chấp tất cả đều cầm lên. Vương Tổng, các ngươi làm gì? Đều thả xuống, đều thả xuống, đánh nhau là phạm pháp. Cát Đông Húc thấy thế đột nhiên mở miệng nói. Lang ca đám người nắm đồ vật trong tay. Ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút, ngươi đều trợn tròn mắt. Bọn họ có thể là chuẩn bị vì Cát Đông Húc không thèm đến xỉa. Bây giờ ngược lại tốt, hắn lại vẫn muốn bọn họ thả xuống vũ khí. Còn với bọn hắn nói đánh nhau phạm pháp. DXXCMA, đây là ý gì? Vừa nãy trâu như vậy xiên, sẽ không chuyện tới lâm đầu héo đi. Đây cũng quá mẹ nó bẫy người. Ha ha, sợ sao? DXXCM, ngươi có gan phách lối nữa à? Trần Long Hữu hiển nhiên cũng cho rằng Cát Đông Húc túng. Sợ, lập tức tùy tiện địa ầm ĩ đứng lên. Cát Đông Húc không để ý Trần Long Hữu. Gặp lang ca đám người còn ngây ngốc, không khỏi trợn mắt nói, Vương Tổng, nghe không hiểu ý của ta là không phải. Vương Cường nhìn Cát Đông Húc, một hồi lâu mới cười khổ xông lang ca đám người phất tay một cái nói. Đều để xuống đi, nhưng là bọn họ, lang ca đám người nghe vậy thiếu chút nữa thì muốn khóc. Trước mắt nhóm người này trong tay cũng đều là lấy ống tuyếp nha. Đây nếu là tay không tấc sát, làm sao còn đánh nha? Gọi các ngươi thả xuống, các ngươi thì để xuống. Vương Cường trợn mắt nói, lang ca đám người không thể làm gì khác hơn là theo lời đều để trong tay xuống ra hỏa. Mà Cát Đông Húc cũng theo rời chân, gặp Cát Đông Húc chuyển mở chân. Trần Long Hữu một trở mình bò dậy, vọt tới trong đám người. Sau đó đoạt lấy một vị côn đồ trong tay ống tuyếp. Vẻ mặt giữ tợn địa chỉ vào Cát Đông Húc còn có Vương Cường đám người nói. Tiên sư nó, các ngươi cho rằng hiện tại thả xuống hữu dụng không? Các ngươi cho rằng lão tử mặt cứ như vậy tốt đánh sao? Nói tới chỗ này, Trần Long Hữu ngừng lại một chút. Sau đó đột nhiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Gầm rú nói. Tất cả đều cho lão tử tàn nhẫn mà đánh. Chỉ cần không đánh chết người là được rồi. Cái kia chút côn đồ vừa nghe. Tất cả đều vung lên ống tuyếp. Như hổ như sói địa liền hướng Vương Cường đám người vọt tới. Tự yên nhiên chờ nữ sinh thấy thế toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt địa rít gào lên. Mà bằng tử hạo chờ nam sinh cũng tất cả đều sợ choáng váng. Hai chân đều có điểm chuyển không nhúc nhích được. Bọn họ đều là người đọc sách, lại nơi nào thấy qua bực này hung hãn tràng diện. Không được nhúc nhích, tất cả đều ngồi xổm xuống. lấy tay ôm ở trên đầu. Ngay ở các côn đồ dồn dập giơ lên ống tuýp quay về Lang Ca đám người muốn đánh xuống đi, mà Lang Ca đám người dồn dập mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chuẩn bị né tránh thời gian, ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến Chỉnh Tề mà uy nghiêm hét lạnh tiếng. Theo sát mà trong bao xương người liền thấy từng cái cả bước võ trang đặc công từ cửa nối đuôi nhau mà vào. Vừa vào phòng khách, mỗi người hoặc đứng hoặc ngồi chồm hổm, trong tay cầm màu đen vẻ ngoài 95 thước đột kích bước súng chỉ vào Dương Hào đám người. Cái kia đồng phục màu đen, cái kia từng cái lạnh lùng mặt, lãnh khốc vô tình ánh mắt, còn có một cái đen thùi, lạnh như băng nòng súng. Trong nháy mắt, toàn bộ bao xương nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống không giờ. Cong cong cong, các côn đồ hầu như không hề nghĩ ngợi liền ngay đầu tiên ném đi trong tay ống tuýp. Sau đó tồn thân, lấy tay đặt ở trên đầu, Dương Hào cũng không ngoại lệ. Thậm chí Lang Ca bọn người sợ đến điều kiện phóng ra địa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đùa giỡn a, đây cũng không phải là trị an kiểu gì cảnh sát a. Đây chính là cả bước vũ trang đang đối mặt bạo lực sự kiện, trải qua cảnh cáo vô hiệu sau là có thể trực tiếp bắn súng bắn chết đặc công a. Bọn họ những con ngựa này từ hiện tại mỗi người trong tay đều cầm ống tuýp. Đây nếu là dám không để xuống, những này đặc công đồng chí thật muốn cho rằng bọn họ đang ở nguy hại tính mạng người khác. Một súng gọi tới, cái kia chết đều là chết vô ích. Hoành, Trần Long Hữu vị này công tử nhà họ Trần ca xưa nay không có trải qua bực này trận thế. Trong tay còn nắm thật chặt vừa nãy từ một vị côn đồ trong tay đoạt lại ống tuýp đã quên ném xuống. Người cũng đứng tại chỗ, cũng không có ngồi chồm hổm xuống. Một vị đặc công nhân viên nhìn thấy, trực tiếp tiến lên, một tay cầm lấy trong tay hắn ống tuýp, một cước giơ lên quay về bụng của hắn liền mạnh mẽ đạp tới. Người biết ta là ai không? Ta là Trần Long Hữu, thúc thúc ta là Trần Gia Nghiêm, ba ba ta là Trần Gia Tường. Trần Long Hữu từ dưới đất bò dậy, một bên xoa cái bụng, một bên xông vị kia đạp hắn đặc công quát, bắt hắn cho chứ. Mặc màu đen bì ngoa chi đội trưởng từ ngoài phòng khách đi vào, trực tiếp chỉ vào Trần Long Hữu hạ lệnh, có hai vị đặc công trực tiếp liền xông lên, đem Trần Long Hữu hai tay cho ban đến sau lưng, đem hắn đặt ở trên đất, sau đó lấy ra còng tay trực tiếp đem hắn cho còng lại. Chi đội trưởng ra lệnh phía sau, không có lại nhìn Trần Long Hữu một chút, mà là ánh mắt đảo qua trong bao xương người, cuối cùng rơi vào một mặt lạnh nhạt đứng ở trong bao xương Cát Đông Húc. Sắc mặt biến thành hơi sững sờ một chút, không phải hết sức khẳng định hỏi, ngài là Cát chủ nhiệm, đến trước Trịnh Tử Kiệt đã thông báo hắn, bất quá hắn vẫn có chút khó có thể tin tưởng được vị kia Cát chủ nhiệm sẽ còn trẻ như vậy. Ta là... Cát Đông Húc nhẹ nhàng trả lời. Chi đội trưởng nghe vậy lần thứ hai sững sờ một chút, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bất quá đảo mắt liền chuyển thành kính nể cùng nghiêm túc, đi nghiêm đi tới Cát Đông Húc trước mặt, sau đó đứng nghiêm chào nói, tỉnh Giang Nam đặc công chi đội trưởng Châu Thanh Vinh hướng về Cát chủ nhiệm báo danh. Châu chi đội trưởng vang dội có lực, âm thanh vang vọng ở trong phòng khách, phảng phất kinh thiên tiếng sấm đang lúc mọi người bên tai đột nhiên nổ tung ra. Toàn bộ trong phòng khách đều là lặng lẽ một mảnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều ngừng lại rồi. Đặc công chi đội trưởng dĩ nhiên hướng về Cát Đông Húc cúi chào. Dĩ nhiên hướng về Cát Đông Húc báo danh. Hắn không phải tới từ Sương Khê huyện cái kia địa phương nhỏ sao? Hắn không phải tỉnh Giang Nam sinh viên đại học năm nhất sao? DXXCM, có như thế châu bò người nhà quê sao? Có như thế châu bò sinh viên đại học năm nhất sao? Mà Vương Cường nghe được Cát chủ nhiệm ba chữ, trái tim nhỏ đều suýt chút nữa sợ đến muốn nhớ lại lồng ngực. người khác không biết cái này Cát chủ nhiệm có thể chân chính ý vị như thế nào. Nhưng Vương Cường thân là trong kỳ môn người, vẫn biết một chút, trong kỳ môn, lại được xưng là chủ nhiệm. Cái kia được là cấp bậc gì a? Vương Cường không dám nghĩ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.